Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, chương 1316, tranh đoạt tử vong chi hải. Là tử vong chi hải, thật là tử vong chi hải. Tiểu tử này, quả nhiên cầm đi ta cổ thần nhất tộc tử vong chi hải. Mau đem tử vong chi hải bắt lại, bằng không một khi rơi vào tu thiên võ thánh trong tay, hậu quả khó mà lường được. Nhanh bắt lại, ngoặc kép, hư không bên trong, theo cái kia mênh mông biển lớn xuất hiện, một đám cổ thần nhất tộc đệ tử, vẻ mặt đại biến, mà tu thiên võ thánh, trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tu thiên võ thánh không nghĩ tới, Tần Vân sẽ đem này tử vong chi hải trực tiếp vứt ra. Hảo tiểu tử, tu thiên võ thánh trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hư không bên trong đã không có Tần Vân thân ảnh, hết sức rõ ràng Tần Vân đây là cầm tử vong chi hải dẫn đi cổ thần nhất tộc cường giả lực chú ý. Cốt Đế Sơn, nếu tử vong chi hải tại đây bên trong, cái kia sao không nhường bản tọa xem trước một chút? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tu thiên võ thánh vừa sải bước ra, sau một khắc, tu thiên võ thánh bàn tay thành chảo, bay thẳng đến hư không mênh mông biển lớn bao phủ tới. Bàn tay kia, lực lượng cuồn cuộn mà ra. Một chưởng này, tu thiên võ thánh tựa hồ mong muốn đem chọn cái thiên địa đều bao phủ đi vào. Tu thiên võ thánh, ngươi dám? Này tử vong chi hải chính là ta cổ thần nhất tộc đồ vật, hôm nay bất luận cái gì người cũng đừng hòng theo ta cổ thần nhất tộc cướp đi tử vong chi hải. Cốt Đế Sơn trong mắt sát ý khôn cùng, cái này người cũng không nghĩ tới Tần Vân còn có như thế tính toán. Tử vong chi hải ném vào hư không, hiện tại cổ thần nhất tộc lần nữa cưỡi hổ khó hơn, đến mức đuổi theo Tần Vân, cái này căn bản liền không thể nào. Nếu là đi truy Tần Vân, vậy cái này tử vong chi hải cổ thần nhất tộc cũng đừng hòng. Tử vong chi hải chính là cổ thần nhất tộc chỗ căn bản, hiện tại cổ thần nhất tộc tổn thất nặng nề, nếu là này tử vong chi hải cũng mất đi, cái kia cổ thần nhất tộc đem triệt để suy sụp xuống, thậm chí trực tiếp tan biến tại trong thiên địa, ngăn trở tu thiên võ thánh, ngăn trở hắn. Ngoặc kép, tám vị trưởng lão toàn thân ma diễm bùng cháy, chín người trên người khí tức tại thời khắc này so với vừa rồi còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Một cỗ ma khí theo chín người trên thân phóng lên tận trời. Chiến, phanh phanh phanh, liên tục chín đạo tiếng va chạm truyền đến. Nguyên bản sắp tiếp cận tử vong chi hải tu thiên võ thánh thân thể mạnh mẽ lùi lại mấy bước, tu thiên võ thánh thân thể lần nữa rời đi tử vong chi hải. Hư không bên trong, cái kia tử vong chi hải điên cuồng lan tràn cuồn cuộn tử vong khí, theo cái kia tử vong chi hải bên trong cuồn cuộn tới. Tốt một cái cổ thần nhất tộc, tu thiên võ thánh trong mắt hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Chín vị cổ thần nhất tộc võ ma bày trận tuyệt thế đại trận, lại thêm thiêu đốt trong cơ thể hồn đan, này trình độ đáng sợ đã không kém hắn bao nhiêu. Này tử vong chi hải bản tọa tất yếu. Sau một khắc, tu thiên võ thánh trong mắt lần nữa lạnh xuống, hai con mắt của hắn nhìn xem tử vong chi hải, trong mắt vô cùng kiên định. Cái kia tử vong chi hải là giữa thiên địa ngã xuống vô số võ giả nơi quy tụ chỗ, hắn nhất định phải đoạt lấy này chí bảo, bằng không hắn cơ gia lão tổ vĩnh viễn cũng khó có thể tìm được. Ngăn trở hắn, ong ong, theo Cốt Đế Sơn quát lạnh âm thanh, chín vị võ ma nhanh chóng tạo thành đại trận. Một lát, chín người trên người khí tức bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Ầm ầm, hư không ma diễm bao phủ lại chín người, từ xa nhìn lại phảng phất chín người là tới từ vô tận ma vực tuyệt thế ma đế. từng cái trên người uy thế vô cùng đáng sợ. Chiến phủ, ong ong, Tu Thiên Võ Thánh quát lạnh một tiếng, trong tay người nọ, cái kia chiến phủ điên cuồng run rẩy lên. Tu Thiên Võ Thánh trên thân từng đạo thánh văn cũng điên cuồng thăng lên. Sau một khắc, một tầng ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại Tu Thiên Võ Thánh trên thân. Người cũng thiêu đốt hồn đan. Nhìn xem Tu Thiên Võ Thánh trên người ngọn lửa màu vàng, Cốt Đế Sơn đám người vẻ mặt đột nhiên đại biến. Tứ trọng võ thánh chi cảnh Tu Thiên Võ Thánh, cái này vốn là vô cùng đáng sợ, hiện tại còn thiêu đốt hồn đan, hắn trình độ đáng sợ, có thể nghĩ người sẽ bùng cháy, bản tọa liền không thể bùng cháy. Bùng cháy hồn đan lại như thế nào? Coi như bản tọa hôm nay ngã xuống nơi này, này tử vong chi hải cũng nhất định phải đoạt lại. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Sau một khắc, cái này người một trận chiến búa lần nữa hạ xuống. Oanh, theo Tu Thiên Võ Thánh này một trận chiến búa, thương khung trực tiếp bị xé nát, lực lượng đáng sợ chấn động đến hỗn độn đều run rẩy lên. Hư không tử vong chi hải cũng khẽ run, ngăn trở hắn. Nhanh, Cốt Đế Sơn vẻ mặt kinh hãi, này một búa uy thế so vừa rồi mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cổ thần nhất tộc 9 vị võ ma điên cuồng lên, nhưng giờ khắc này Tu Thiên Võ Thánh như cũ điên cuồng dâng lên. Bùng cháy hồn đan a, vậy liền coi là chiến thắng. Sau này Tu Thiên Võ Thánh đoán chừng cũng phế bỏ hơn phân nửa. Mong muốn hoàn toàn khôi phục, này chỉ sợ cần vô cùng thời gian dài dằng dặc. Giết! Phanh! Một vị trưởng lão mong muốn ngăn cản Tu Thiên Võ Thánh, nhưng đáng tiếc là cái này người liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phốp! Vị trưởng lão này trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, người này trong mắt kinh hách vô cùng, thật mạnh. 8 vị trưởng lão cùng Cốt Đế Sơn trong mắt cực kỳ chấn động, quá mạnh. Tứ trọng võ thánh Tu Thiên Võ Thánh bùng cháy hồn đan, này đáng sợ uy thế, căn bản cũng không phải là 9 người có thể ngăn trở. Ngăn trở hắn, Cốt Đế Sơn khẽ cắn răng, chính mình trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngăn trở hắn, ngăn trở hắn, ngoặc kép, 8 vị trưởng lão bày trận tuyệt thế đại trận, liều chết đánh cược một lần. Giết! Tu Thiên Võ Thánh trong mắt sát ý cuồn cuộn, chiến phủ lần nữa hạ xuống. Oanh, chiến phủ phía trên giấy lên vạn trượng hỏa diễm, hư không bên trong cái kia chiến phủ hóa thành một đầu hỏa diễm chiến phủ, hướng 9 vị tuyệt thế võ ma hạ xuống. Phanh phanh phanh, 9 đạo tiếng va chạm vang lên, 9 vị võ ma toàn bộ bay ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc, 9 bóng người hung hăng đâm vào cốt sơn bên trên, cốt sơn nát bấy, 9 người trong miệng máu tươi liên tục, 9 người trên người khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Bại, 9 vị võ ma thua ở Tu Thiên Võ Thánh trong tay. Tử vong chi hải thu. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt lạnh lùng khôn cùng, cái này người một trường hướng tử vong chi hải hạ xuống. Cái kia tử vong chi hải điên cuồng run rẩy lên, nhưng một lát tử vong chi hải lại bắt đầu co lại nhỏ lại. Không, thấy cảnh này Cốt Đế Sơn trong mắt đều là không cam lòng. Tử vong chi hải đó là hắn cổ thần nhất tộc căn cơ sở tại, nếu là này căn cơ cũng mất đi, cái kia cổ thần nhất tộc đem triệt để biến mất, về sau không còn có cổ thần nhất tộc. Đáng giận, 8 vị trưởng lão trong mắt cũng phẫn nộ khôn cùng, nhưng đáng tiếc là hiện tại cổ thần nhất tộc căn bản là vô phương ngăn cản Tu Thiên Võ Thánh. Ong ong, nhưng ngay tại Tu Thiên Võ Thánh mong muốn một phát bắt được này tử vong chi hải lúc, hư không bên trong đột nhiên khởi động sóng dậy, Sau một khắc, đồng dạng một cái tay hạ xuống. Tu Thiên Võ Thánh, này Tử Vong Chi Hải, bản điện hạ cũng ưa thích. Hí ngược thanh âm vang lên, cái tay kia trực tiếp hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.